có một tổng tài yêu em cuồng si. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Thiên trầm mặc nhìn cô, thật lâu sau đó, anh mới buồn bã hỏi một câu, em thật sự không còn yêu anh nữa sao? Nguyệt Vi hít sâu một hơi, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi với vấn đề này, vừa định dứt khoát nói một lời cho xong nhưng đúng lúc định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của cô. Nguyệt Vi nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của mình, phát ra từ túi quần Hải Thiên. Hải Thiên rút điện thoại cô ra, anh lướt mắt qua màn hình rồi mới đưa cho cô. Là mẹ em gọi, Nguyệt Vi không đáp lại anh một lần, lập tức rút điện thoại từ tay anh, rồi lạnh lùng di chuyển đến bên rèm cửa, lúc này mới nhận máy. Tưởng rằng mẹ lại hối thúc chuyện cô đi xem mắt, cô thở dài lên tiếng trước. Mẹ à, con, còn chưa nói xong. Đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng nói gấp gáp. Vì là gì hai đây con bình tĩnh nghe gì nói này, mẹ con hiện đang ở bệnh viện, bà ấy bị ngã cầu thang do bệnh tim tái phát. Con mau về đi, Nguyệt Vi sững sờ, đầu óc chấn động nổ ầm một tiếng, cô cầm điện thoại mà bàn tay run lẩy bẩy, giọng nói run run như người sắp chết. Con về ngay ạ, con về ngay ạ, sắc mặt Nguyệt Vi tái xanh không một giọt máu. Mẹ cô bị bệnh tim bấy lâu nay, nhưng dạo gần đây lại trở nặng, bác sĩ yêu cầu phải làm phẫu thuật nhiều lần, nhưng Nguyệt Vi lại không đủ sức lo liệu. Mẹ cô cũng không muốn cô vất vả nên mỗi lần đề cập đến chuyện làm phẫu thuật đều từ chối. Cứ bảo mẹ già rồi, phẫu thuật gì nữa. Nhưng già hay trẻ ai cũng muốn sống khỏe, cô biết mẹ cũng chỉ là vì thương cô nên mới trì hoãn. Bây giờ ngã cầu thang, bệnh tim tái phát, cô thật không dám nghĩ đến hậu quả. Nguyệt Vi xoay người lại, vừa hay chạm phải lông ngực rắn chắc của Hải Thiên, cô chẳng còn thấy đau đớn gì nữa, tựa như con lật đật, len qua người anh, nhưng anh lại nhanh chóng giữ cô lại, gấp gáp hỏi. Vi, sao thế em? Sao thế? Có chuyện gì nói anh nghe? Ánh mắt anh tha thiết nhìn cô, trong đó không giấu được sự lo lắng. Dù mạnh mẽ đến đâu, đến giờ phút này cô cũng không chống đỡ được. Nghe anh hỏi, cô nức nở. Mẹ em, mẹ bị, cô nói đến đây, lông ngực như có gì đó chặn lại, tức tưởng như có tảng đá đè nặng, cô bật khóc, gạt tay anh ra muốn đi. Bộ dạng vừa hấp tấp vừa hoảng loạn, Hải Thiên nhìn bộ dạng của cô thì đã hiểu được có chuyện gì xảy ra. Anh nắm chặt tay cô, giọng nói nghiêm túc chứa đựng sự kiên định. Vi, em bình tĩnh lại đi, có anh ở đây, sẽ không sao cả, không sao cả, ngay sau đó. Hải Thiên lái xe đưa Nguyệt Vi về nhà. Ngồi trên xe ô tô, lòng cô vẫn không thôi thấp thỏm lo âu, hai tay đặt trên đùi không ngừng run rẩy. Đường về nhà hơn 50 cây số, cũng may đi xe ô tô, nếu không bây giờ bắt xe ước chừng sẽ càng lâu hơn. Hồi nãy đến giờ, Hải Thiên liên tục vượt đèn đỏ. Nguyệt Vi dù rất vội nhưng cũng không kìm được lo lắng, cô thấp thỏm nhìn anh. Anh đi chậm lại đi, anh nghiêng đầu nhìn cô, lo lắng hỏi. Sao vậy, em mệt à, cô lắc đầu. Không phải, đằng trước rất hay có cảnh sát, vượt đèn đỏ bị giữ lại rất phiền. Không cần lo, không ai dám bắt anh đâu. Tựa như đang nói một điều rất bình thường, ví như hôm nay trời rất đẹp. Một câu khẳng định, ngắn gọn, thật thà. Nguyệt Vi định nói thêm điều gì, nhưng rồi lại thôi. Ừ, cả thành phố này ai chả biết chiếc xe này là của chủ tịch tập đoàn YG Dương Hải Thiên, cảnh sát nào dám động vào anh. Cô không dành về xe, nhưng một lần nhìn thấy mẫu xe của anh trên TV, giá của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 10 triệu USD, số tiền đó cho dù năm mơ Nguyệt Vi cũng chưa từng mơ đến. Trong cuộc sống, sẽ có những lúc khiến mình nhận ra, tiền bạc, sự giàu có, và địa vị không quan trọng như ta nghĩ, mà sẽ là. Quan trọng hơn ta nghĩ rất nhiều lần, Nguyệt Vi từng nghĩ, không cần nhiều tiền, đủ xài là được rồi. Không cần giàu có, no ấm là được rồi. Thế nhưng, ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc này cô mới nhận ra, mạng sống của mẹ đang được đong đếm bằng tiền thứ mà từ trước nơi này cô vẫn cho rằng. Không cần nhiều, khi cô và Hải Thiên đến nơi, Hà Nguyệt Dương đã được đưa vào phòng cấp cứu. Dì hai đứng bên ngoài, ánh mắt đã nhòa lệ, dì hai là hàng xóm của gia đình Nguyệt Vi cũng là ngược phụ nữ đã chứng kiến đủ thăng trầm của hai mẹ con Nguyệt Vi. Tình cảm vô cùng tốt, bà với mẹ cô, quan hệ không khác nào chị em ruột thịt. Nhìn thấy cô đến, Dì hai bật khóc tại chỗ. Cô ôm lấy bà, nén lại chua xót trong lòng, gấp gáp hỏi. Mẹ con cấp cứu bao lâu rồi hả dì? Dì hai kéo tay cô ngồi xuống. Bà gạt tay lau nước mắt, lúc này mới nhìn thấy Hải Thiên. Mắt bà thoáng qua tia dò xét. Có phải do khóc nhiều nên sinh ra ảo giác hay không? Trên đời có người đẹp đến vậy sao? Chàng trai khôi ngô tuấn tú, ngũ quan tinh tế sắc bén, khí chất phong thái khoan dung, áo quần trên người vừa nhìn đã biết là người có tiền, à không, là rất nhiều tiền mới đúng. Hải Thiên nhận ra ánh nhìn suy đoán của dì hai, anh lễ phép cúi đầu chào hỏi. Con chào dì, dì hai lúc này mới lấy lại thần trí, bà gật đầu. Chào cậu, mặc dù rất tò mò về thân thế chàng trai trẻ này là ai, thế nhưng trước tình cảnh này, bà chẳng tiện hỏi những chuyện đó. Việc quan trọng mà bà muốn hỏi bây giờ là, Vi, con mang bao nhiêu tiền về? Với những người nghèo, tiền bạc luôn trở thành vấn đề, lớn hay nhỏ phụ thuộc vào hoàn cảnh và mức độ kinh tế. Nguyệt Vi mím môi, nhìn dì hai, thành thật nói. Con đem cả sổ tiết kiệm về rồi. Dì, bác sĩ đã thông báo chuyện tiền nong gì chưa? Dì hai vừa định trả lời thì đột nhiên cửa phòng cấp cứu mở ra. Ba người không hẹn mà cùng đứng bật dậy. Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, khóe mắt đã hiện rõ chân chim. Ông thở dài, trên vầng trán hiện rõ những nếp nhăn. Ai là người nhà của bệnh nhân? Sắc mặt Nguyệt Vi tái xanh, nghe tiếng thở dài của bác sĩ, cô bắt đầu có dự cảm chẳng lành, giọng nói nhỏ bé vang lên. Là tôi, thanh âm không giấu được sự run rẩy lo lắng, bỗng nhiên có một bàn tay to lớn đặt lên vai cô, vỗ nhẹ nhẹ như trấn an. Nguyệt Vi nhỏ bé rụt vai. Đứng nép vào lòng anh trong vô thức, hai người trông rất thân mật. Bác sĩ nhìn thấy Hải Thiên khoác tay lên vai Nguyệt Vi, trong đầu liền liên tưởng đến một đôi vợ chồng, ông hãng giọng. Vợ chồng anh chị theo tôi một lát, tình hình của bà ấy có chút phức tạp, chúng ta cần trực tiếp trao đổi. Nguyệt Vi đang hoảng loạn nên cũng không để tâm đến hai từ. Vợ chồng, kia lắm, nhưng còn người nào thì lại trái ngược hoàn toàn với cô. Khi nghe bác sĩ nói câu đó, bàn tay Hải Thiên như có như không siết chặt đôi vai Nguyệt Vi, đôi mắt ánh sáng lên như có tính quang chiếu qua. Vẻ mặt hiện rõ sự hân hoan. Tới phòng bác sĩ, Nguyệt Vi bước vào, Hải Thiên chẳng hiểu làm sao mà cũng vào theo. Nguyệt Vi cũng không bận tâm lắm, đến lúc ngồi xuống mới phát hiện anh cũng ngồi cạnh mình, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt như muốn nói, anh vào đây làm gì? Đây là hình ảnh chụp CT tim của bệnh nhân, giọng nói ôn hòa của bác sĩ vang lên. Kéo về thần trí mơ hồ của Nguyệt Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay đầu nhìn bác sĩ, chăm chú lắng nghe. Hải Thiên bên cạnh cũng tập trung không kém cô, như kiểu bệnh nhân mà vị bác sĩ này đang nhắc đến là người thân của anh. Mà trong thâm tâm của anh cũng nghĩ vậy. Rất đơn giản, mẹ Nguyệt Vi cũng là mẹ anh. Thế thôi, sớm hay muộn anh cũng sẽ cưới cô. Không cưới được cũng phải cưới bằng được. Bệnh nhân bị suy tim nặng, lại kéo dài trong nhiều năm nên dẫn đến tình trạng bệnh tình trở nặng. Hiện tại, chúng tôi đã kịp thời cấp cứu đảm bảo cho bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Rất may là đưa đến viện kịp thời, nếu không cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hiện tại, bác sĩ ngừng lại, khuôn mặt hàng dấu vết 5 tháng thấp thoáng sự nặng nề. Nguyệt Vi càng lo lắng hơn, bác sĩ cứ nói tiếp, mẹ tôi hiện tại như thế nào? Bác sĩ tiếp lời. Hiện tại bà ấy cần được làm phẫu thuật, sau chấn thương vừa rồi, động mạch vành bị tổn thương nặng, cục máu băm hình thành trong mạch, nếu không tiến hành làm phẫu thuật. Nguy cơ đột ngụy và tử vong sẽ rất cao, chúng tôi dự trù sẽ phẫu thuật cắt ghép phục hồi chức năng động mạch bằng phương pháp nước ngoài vì kỹ thuật và phương tiện ở nước ta vẫn chưa tân tiến. Vấn đề là chi phí phẫu thuật rất cao, chính xác là bao nhiêu ạ? Tim Nguyệt Vi đập thình thịch, trong đầu cô liên tục chạy đi chạy lại câu nói. Nếu không phẫu thuật sẽ tử vong, nếu không phẫu thuật sẽ tử vong, mồ hôi trên trán túa đầy ra, bàn tay run lẩy bẩy. Cô chỉ còn mẹ, chỉ có mẹ mà thôi, nếu bà ấy có chuyện gì, cô cũng không biết mình sẽ thế nào. Bây giờ mạng sống và sức khỏe của mẹ đang được cân đong bằng tiền. Đạo lý tiền bạc không quan trọng lập tức bị gạt phăng ra khỏi đầu cô. Bác sĩ nhìn cô, không nhanh không chậm nói, 500 triệu, còn... Nếu gia đình muốn mời bác sĩ nước ngoài về, chi phí sẽ là 700 triệu. 500 triệu, 700 triệu, số tiền 3 năm nay cô tiết kiệm, đều không bằng một, người số tiền này. hai vợ chồng anh chị lựa chọn phương án nào? Vì ca phẫu thuật này tốn chi phí khá cao. Tôi cần đồng nhất ý kiến hai người, đề phòng trường hợp đồng vợ không đồng chồng. Thế nào, ý kiến của anh chị như thế nào? Nguyệt Vi cắn môi, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như thế này. Cô nhất định phải để mẹ phẫu thuật, nhưng số tiền này có lẽ chỉ còn cách đi vay. Đang lúc Nguyệt Vi còn lưỡng lự, người nào đó bên cạnh cô đã lên tiếng, giọng anh điềm đạm nhẹ nhàng pha lẫn chút trầm ổn khiến người khác an tâm. Chúng tôi lựa chọn phương án 2, mời bác sĩ từ nước ngoài về, chỉ cần uy tín có năng lực, chi phí không thành vấn đề. Cách chương.